Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 277. Góc truyện audio.com. Vẫn là lão bao mái hiên. Ôn Tây Lễ mở cửa đi vào. Ngược lại là ngoài ý muốn phát hiện. Trong dạp chỉ có Sở Nhiên một người. Hắn vậy mà không có gọi nữ nhân tiếp khách. Trên bàn bày biện vài tên dương tửu. Sở Nhiên bàn chân ngồi ở trên ghế salon. Đang tại chơi điện thoại. Cái kia đầu quất sắc tóc ngắn hiện tại lại nhuộm thành màu nâu. Cũng không biết tại sao vậy. Nhìn hắn đứng lên tựa hồ gầy rất nhiều. Đỉnh đầu ngọn đèn đánh vào trên mặt của hắn. Cái cằm đều the thế. Mà bắt đầu, nhìn thấy hắn, Sở Nhiên lập tức để điện thoại di động xuống. Ăn mặc hắn phá động quần jean từ trên ghế salon nhảy xuống. Nói 30 phút liền 30 phút. Ngươi thật đúng là đủ đúng giờ a. Ôn Tây Lễ trên mặt hiện ra nhàn nhạt vui vẻ. Hắn đi tới, ngồi ở hắn đối diện. Ngươi quay về Chicago làm gì? Khó được trở về, không tại Dung Thành ở vài ngày. Trong nhà có chút chuyện. Sở Nhiên gãi gãi chính mình tóc ngắn. Cũng không có cùng Ôn Tây Lễ nói được rất rõ ràng. Ta máy bay đi ngang qua Dung Thành. Liền thuận đường ghé thăm ngươi một chút. Ôn Tây Lễ nhẹ gật đầu. Nhìn xem Sở Nhiên cho hắn rót một chén tửu. Cự tuyệt nói, chúng ta hạ phải lái xe. Sẽ không uống tửu. Sở Nhiên đem tửu chén đổ lên hắn trước bàn. Lười biếng tựa ở ghế sofa trên lưng. Ta từ nước ngoài mang về. Nếm một ngụm chén. Ôn Tây Lễ bưng lên tửu chén. Nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó nghĩ tới điều gì. Ngẩng đầu đối Sở Nhiên nói. Đúng rồi, ngươi quay về Chicago cẩn thận một chút. Anh ta gần nhất không biết phát điên vì cái gì. Đều muốn đem ta làm cho quay về nước Mỹ đi. Ngươi theo ta đi được gần. Hắn khả năng muốn đối phó ngươi. Sở Nhiên uống tửu động tác có chút dừng lại. Nhìn hắn hướng Ôn Tây Lễ. Sau đó cười cười, lười biếng nói. Ta chính là cái vô danh tiểu tốt. Ngủ lão đại làm sao có thể sẽ nhìn chằm chằm vào ta à. Vẫn là cẩn thận một chút. Ôn Tây Lễ nhẹ giọng thở dài một hơi. Hắn nắm tửu chén, cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay óng ánh tửu dịch. Hắn những thứ này năm làm việc càng phát ra quái đản. Ngươi có thể tránh liền tránh, vẫn là không nên cùng hắn chính diện nảy sinh xung đột. Sở Nhiên nhìn xem hắn, chậm rãi nói, Tây Lễ, ngươi vì cái gì không muốn trở về đi? Ôn Tây Lễ tựa ở trên ghế salon. Ngữ khí bình thản nói, ta không có hứng thú trở về làm một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Sở Nhiên nhẹ giọng thở dài nói, Tây Lễ, trước kia ngươi rõ ràng không phải như thế. Ôn Tây Lễ thản nhiên nói, hắn trước kia cũng không phải như vậy. Từ khi trận kia tai nạn xe cộ về sau, Ôn Phượng Miên đối xung quanh thế gia cùng người bên cạnh khống chế dục vọng đã đến đạt tới đỉnh cao trình độ. Toàn cả gia tộc quyền lợi trước đó chưa từng có tập trung. Thế cho nên đã đến thế gia cùng Ôn gia ai cũng không dám đối với hắn nói một tiếng. Không, trình độ, càng làm hắn khó có thể tiếp nhận, là hắn đối với hắn khống chế dục vọng, tựa hồ ở hắn trong suy nghĩ. Hắn chẳng qua là hắn một chuyện tác phẩm, không cho phép hắn có bất kỳ ngỗ nghịch, loại này khống chế đến từ bốn phương tám hướng, làm cho người buồn nôn. Sở Nhiên uống một ly tửu, trầm thấp thanh âm nói, Tây Lễ, chúng ta đúng là vẫn còn quá yếu. Ôn Tây Lễ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy Sở Nhiên đối với hắn, đắng chát nở nụ cười một chút. Ôn Tây Lễ con mắt lỗ co rút lại một cái chớp mắt, đã nhận ra một tia dị thường. Hắn mạnh mà từ trên ghế salon đứng lên, một giây sau, lại thân thể nhoáng một cái. Theo bản năng chống được trước mặt thủy tinh bàn trà. Sở Nhiên, ngươi, Ôn Tây Lễ ngẩng đầu. Không thể tin nhìn xem trước mặt hảo hữu. Đáy mắt thoát ra một tia âm đức. Tửu ở bên trong có thuốc. Sở Nhiên cho hắn hạ dược. Lần trước ngươi cứu Khương Tửu để cho ta hỗ trợ làm cho người. Ta làm được không đủ che giấu. Bị ca của ngươi người đã nhận ra dấu vết để lại. Chúng ta tại Thụy Sĩ mở công ty. Đã bị ca của ngươi tra được. Sở Nhiên trầm thấp thở dài một hơi. Ta bị hắn đóng suốt 5 tháng. Mới bị hắn phóng suất. Không phải ta không muốn liên hệ ngươi. là ta không có biện pháp liên hệ ngươi. Ôn Tây Lệ ánh mắt dần dần bắt đầu mơ hồ. Tốt rồi, Sở Nhiên vươn tay, đưa hắn nhẹ nhàng mà đẩy, đổ lên trên ghế salon. Ngươi bây giờ nghỉ ngơi một chút, sự tình rất nhanh liền đã xong. Tây Lễ, thật xin lỗi, nhưng là ta cũng có ta nghĩ muốn Đông Tây. Ôn Tây Lễ đã không có biện pháp lại nói tiếp, hắn thậm chí ngay cả di chuyển cũng không có biện pháp cử động nữa. Dược hiệu lan tràn vô cùng nhanh, hắn thần trí cũng biến thành hôn mê đứng lên. Hắn giãy giụa lấy, ý đồ thanh tỉnh, bị Sở Nhiên một tay đặt ở trên ghế salon. Các ngươi muốn làm cái gì? Hắn đem hết toàn lực, thanh âm khàn giọng mà hỏi. Chúng ta hy vọng ngươi có thể trở về đến. Sở Nhiên thấp giọng nói. Ngươi đã ly khai quá lâu. Nơi đây không phải ngươi có lẽ ngốc địa phương. Ôn Tây Lễ có chút giật giật bờ môi. Không còn có biện pháp nói câu nào. Hắn chết cái chết chằm chằm vào Sở Nhiên. Đáy mắt là lạnh lẽo lệ khí. Thẳng đến dược hiệu làm hắn hoàn toàn lâm vào hôn mê. Các loại Ôn Tây Lễ không có động tĩnh về sau, Sở Nhiên mới hộc ra một hơi. Hắn nhắm lại mắt, sau đó trợn mắt nhìn xem Ôn Tây Lễ tại dưới ánh đèn lộ ra có chút tái nhợt sắc mặt. Con mắt sắc thâm trầm. Cuối cùng, hắn vẫn là theo Ôn Tây Lễ trong túi áo. Lấy ra chìa khóa xe, phát một cái tin nhắn đi ra ngoài. Ta lấy đến chìa khóa xe, làm xong đây hết thảy. Sở Nhiên đưa di động nhét vào trên ghế salon, có chút mệt mỏi ngồi trở lại trên ghế salon. Hắn chằm chằm vào Ôn Tây Lễ khuôn mặt, trong nội tâm rõ ràng. Hắn phản bội Ôn Tây Lễ, về sau không còn có biện pháp, như vậy nhìn xem hắn. Khương Tử quay đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, dưới lầu đỗ xe chỗ. Ôn Tây Lễ Bentley xe đang chậm rãi ngừng lại. Thiên đều nhanh tối, thật đúng là có đủ muộn. Khương Tử mấp máy môi, vẫn là tắt máy vi tính, theo trong văn phòng đi ra ngoài. Công ty công nhân đã đều nhanh đi hết. Khương Thị không phòng lệ tăng ca. Khương Tử đi qua không có ai hành lang, cúi đầu cho Ôn Tây Lễ gửi nhắn tin. Nàng phát vài đầu, cũng không gặp Ôn Tây Lễ hồi phục nàng. Công ty cửa ra vào, cỗ xe đều lái đi, chỉ có Ôn Tây Lễ cái kia chiếc màu đen Bentley lẳng lặng đỗ. Khương Tử đi qua mở cửa xe, một bên đem bao đặt ở trên chỗ ngồi, vừa nói, ngươi tại sao không trở về ta tin nhắn, có phải hay không? Nàng giọng nói dừng lại, trong không khí, ngửi được nào đó dị thường. Khương Tử động tác rất nhanh, theo bản năng hướng ngoài xe thối lui, thẳng đến một thanh cây đao. Chống đỡ nàng cái cổ, Khương Tử thoáng cái dừng lại, có người mở ra, lái, Ôn Tây Lễ xe, trốn ở trong xe, muốn bắt cóc nàng. Ôn Tây Lễ đi nơi nào, hắn cũng bị bắt cóc, cho nên tin nhắn cũng không có quay về. Chấm, các ngươi muốn làm gì? Nàng mặc kệ quay đầu lại, thực sự có thể cảm giác được, trong xe không chỉ một người, à, chỗ ngồi phía sau, có người nhẹ nhàng nở nụ cười. Thanh âm kia ôn nhu như nước, dễ nghe khiến Khương Tử nổi lên một tia nổi da gà. Làm cho nàng ngồi trên đến đây đi. Khương Tử cảm giác được trên cổ đao xuống ấn ấn, làn da tiếp xúc đến sắc bén kia vết đao, giống như hơi chút bỗng nhúc nhích có thể cắt tiến xương cốt đi. Khương Tử không quá tình nguyện, nhưng là sợ hãi cây đao này, không thể không ngồi trở lại tay lái phụ. Đem xe cửa đóng, những lời này là nói với nàng. Khương Tử không cam lòng đóng cửa xe lại, vừa đóng cửa bên trên, liền ngăn cách người ở phía ngoài âm thanh cùng không khí. Trong xe cái kia không thuộc về nàng cùng Ôn Tây Lễ, nhưng lại cực kỳ xâm phạm làm được khí tức, dần dần nồng đậm, mà bắt đầu, 4-5 hợp, cách chương.